Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, khổng bác xin lỗi. Chương 616, khổng bác xin lỗi mà lúc này, hai cái huyền phù xa từ xa đến gần, rất nhanh từ trên xe bước xuống một đám người. Tần tiên sinh, Bạch cô nương, các ngươi không có sao chứ? Cái này, hắn chết. Người đàn ông này, Tân Lạp Ma tổ đỉnh cấp tay chân, B đoạn kim hệ sắt thép cuồng nhân Frog. Viên Hiểu Quang đã không biết nói cái gì mới tốt. Kỳ thực trước đó Frog truy sát mà đến, bọn hắn đều sợ muốn chết. Không nghĩ đến Bạch Ly xông ra, mấy roi đã đem Frog đánh cho hoa rơi nước chảy. Thậm chí bọn hắn đến thời gian, đều có dự cảm, cái này Frog khả năng đã chết. Điều này thật sự là để người khiếp sợ tin tức. Dù sao Frog không phải là tôm nhỏ, mà là cường đại B đoạn. Tần Phong, các ngươi không có sao chứ? Không có, nguyên kế hoạch như cũ. Lên xe đi. Nga nga, tốt, mọi người đi lên xe. Mà lúc này, khổng bác sắc mặt cũng biến hóa thất thường. Khổng bác ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người, sau đó lại đặt ở Bạch Ly bên kia. Mấy ngày nay, khổng bác đã biết Tần Phong có bao nhiêu mạnh. Dù sao, 3 ngày thời gian 3 cái trùng sao hủy diệt, giết chết thú hoàng, 2 người chiến tích chói mù một đám người mắt. Đặc biệt là vừa nãy, cái này Frog đều dự định chạy trốn. Thế nhưng Bạch Ly lại ra tay, trực tiếp giết chết một cái B đoạn dị năng giả. Nói giết liền giết, coi như là có mới ám khí khổng bác, cũng không đánh tính đuổi tiếp. Bởi vì hắn cảm giác mình giết không chết cái kia kim trúc hóa người. Bạch Ly lại giết. Giờ khắc này, khổng bác sắc mặt không ngừng biến hóa. Khổng bác nói ra, Tần Phong, chuyện này là tiểu nữ làm không đúng. Ta xin lỗi ngươi, vì đề phòng nàng sau đó cho ngươi thêm phiền phức, ta cái này liền đem nàng đưa đi. Tần Phong cười lạnh nói, khổng đại nhân, nếu như lệnh nữ sau đó còn như vậy lung tung đến, sau đó sẽ cho ngươi mang đến thiên đại phiền toái. Phiền toái trước mắt đã đủ nhiều. Khổng bác nhìn trước mắt Tần Phong, tương lai người này tất nhiên sẽ trở thành cường giả. Thậm chí không nói tương lai, hiện tại độ tăng bồn địa cũng cần Tần Phong dạng này tồn tại. Nghĩ vậy, khổng bác cắn răng mở miệng nói ra, Tần Phong, ngươi cần gì có thể cùng ta nói. Ta là thật tâm thật ý xin lỗi ngươi. Tần Phong nói ra, ta cần gì? Ngươi cảm thấy, ta cần đồ vật, ta chính mình sẽ không cầm tới tay. Khổng bác yên lặng, không sai, lấy Tần Phong thực lực bây giờ, hắn còn cần gì đâu? Tần Phong nhìn khổng đình, ánh mắt biến đến băng lãnh lên, mở miệng nói ra, lại nói tiếp, ngươi có dạng này một cái con gái, đích xác thật không để ngươi bớt lo. Dĩ nhiên ở sát thủ mạng lưới ám sát Bạch Ly, liền điều này, ta giết nàng đều không quá phận. Bất quá đã khổng đại nhân ngươi nghĩ dàn xếp ổn thỏa, tốt lắm, ta thành toàn ngươi. Như thế nói, Tần Phong khoát tay, một đạo nội lực bắn đi ra. Cái này, khổng bác kinh hãi, cho là Tần Phong muốn giết rơi khổng đình, vội vã dùng ra nội lực cương khí, muốn ngăn cản Tần Phong. Chỉ là khổng bác nội lực cương khí vừa xuất hiện, liền phát ra một tiếng thanh thúy vang lên. Ba, nội lực cương khí nhất thời vỡ tan. Tần Phong nội lực, không có chút nào dừng lại, đánh trúng khổng đình bụng dưới. Ô, khổng đình nhất thời buồn bực cổ họng một tiếng. Thế nhưng trên người không cảm giác quá đau nhức. Thế nhưng rất nhanh, nét mặt của nàng lại biến đến vô cùng hoảng sợ. Nàng nhìn bụng của mình, nơi nào không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng nàng lại biết, chính mình đan điền tan vỡ. Trong nháy mắt, nội lực giống như là rơi thẳng thác nước, văn chương trôi chảy. A, nội lực của ta, nội lực của ta. Khổng đình hoảng sợ hét dầm lên. Nàng tu luyện cũng không phải vô cùng nỗ lực người, nội lực đều là dùng đại lượng dược vật trồng chất lên. Thế nhưng cái này không có nghĩa là nàng không quý trọng. Huống chi, lần này Tần Phong công kích, cũng không phải là chỉ cần hấp tinh quyết cái loại này hấp thu nội lực của người khác. mà là trực tiếp đem đan điền đánh nát. Khổng Đình phế bỏ đan điền, chẳng khác nào Khổng Đình sau đó lại cũng không thể trở thành năng lực giả. Ở nơi này người mạnh là vua thời đại, Khổng Đình biến thành một người bình thường. Cho dù có Cẩm Y Ngọc ăn sinh hoạt, cũng vĩnh viễn là chim trong lồng. Khổng Bác sắc mặt thay đổi, hắn không có nghĩ đến Tần Phong dĩ nhiên làm như vậy. Khổng Bác dám vì Khổng Đình trả rất lớn đại giới thuê trăm người đi tìm, tự nhiên là vô cùng để ý cái này nữ nhi. Lại không nghĩ rằng Tần Phong ra tay như thế nặng. Tần Phong, người có đúng hay không quá phận? Tần Phong trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, đối Khổng Bác lại không có một tia hảo cảm. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Tần Phong nói xong, khoát khoát tay, lên xe. Là Tần tiên sinh. Viên Hiểu Quang cùng những người khác lên xe, ở hắc ám dị năng vây quanh dưới, rất nhanh biến mất ở Khổng Bác trong tầm mắt. Khổng Bác đứng tại chỗ, không có biện pháp xoay người lại. Không những nghĩ con gái của mình bị phá đan điền, còn đang suy nghĩ Tần Phong một chiêu kia nội lực, dĩ nhiên đánh nát chính mình một cái bê đoạn nội lực cương khí. Giờ khắc này, Khổng Bác tức giận đồng thời, còn có một loại sợ hãi. Ba, nội lực của ta có thể khôi phục, có đúng hay không? Người có đúng hay không có thiên tài địa bảo, có thể cứu ta? Ba, ta không muốn trở thành người thường a. Khổng Đình làm bộ đáng thương nói, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Khổng Bác đột nhiên có một loại bi thương, nhìn không nên thân con gái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, sớm biết hôm nay, hà tất trước đây, người trước đây, không phải là luôn muốn đợi ở thành thị sao, hiện tại ta sẽ đưa ngươi quay về Long Đô, chỉ là, chuyến đi này, liền cũng không đi ra được nữa. Ba, không muốn, ta không muốn đi về. Thình thịch, Khổng Bác khoát tay, đã đem Khổng Đình đánh ngất xỉu, trực tiếp phân phó một tiếng, mang nàng trở lại. Bất quá, từ hôm nay trở đi, Khổng Đình đã bị Khổng Bác bỏ qua. Bên kia, Tần Phong không có ngừng lại chính mình săn giết, bởi vì có siêu việt khoa học kỹ thuật hiện đại súng đạn vũ khí, hoàn toàn tàn sát như nhau, đem cái thứ tư xào huyệt tiêu diệt, cộng thêm trước đó giết vài người. Tần Phong ngay tại chỗ, vô luận là thân thể cùng ý thức lực, đều đột phá C6 đoạn. Cái này, Tần Phong, người dĩ nhiên lại tấn thăng. Làm sao có thể, người không phải là trước đó mới tăng lên một đoạn sao? Viên Hiểu Quang trước đó còn cùng Tần Phong cùng nhau chiến đấu. Tần Phong đến ngày đầu tiên, liền tấn thăng một đoạn. Tính toán đâu ra đấy? Mới 5 ngày thời gian mà thôi. Tần Phong cũng biết, dạng này tấn thăng tốc độ thực sự quá mức dọa người. Bất quá độ tăng bồn địa trùng thú thật sự là quá dày đặc, rất thích hợp Tần Phong. Kỳ thực ta trước đó đã tới bê đoạn nội lực, chỉ là ta là hắc ám hệ dị năng giả, sở dĩ ẩn giấu nội lực khí tức mà thôi. Bất quá ta còn luyện hoành luyện công phu, sở dĩ hiển lộ ở bên ngoài cũng là thân thể lực lượng. Gần nhất không gián đoạn chiến đấu, như có cảm giác, sở dĩ đề thăng liền mau một chút. Tần Phong 8 phần thật, 2 phần giả nói ra. A, trách không được. Viên Hiểu Quang bừng tỉnh đại ngộ, trên thực tế bị Tần Phong lừa cũng không biết. Không chỉ như thế, nghe được Tần Phong nói, Viên Hiểu Quang lúc này càng là tâm động, lại nói tiếp, Tần Phong các ngươi Phong Lê tập đoàn còn cần nhân thủ sao? Ngươi xem ta làm sao? Viên Hiểu Quang nói lời này, có loại tự tiến cử, thật đúng là có chút ngượng ngùng. Bất quá Tần Phong lại tâm thần hơi động, nói ra, ta thực lực, ngươi cũng thấy đấy, ta không cần những người khác phụ trợ, nhưng là của ta tập đoàn, cần phải có người đóng giữ. Ngươi nguyện ý sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.